Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 5 tây tháng 8 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp thứ 3. Thuyết tại thiền viện Sư U Minh, mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Rồi đã có một cái câu hỏi. Hỏi thầy cách đơn giản nha quý vị. Như cái bên tăng không nghe. Thưa thầy, con không biết gì để trình hết trơn, cái thầy giảng quá trèo đó cả. Thưa quý vị thấy đó là cái lợi ích của sự trình pháp đó khi mình trình á. Cứ quý vị con sao trình vậy à? Tôi xin lỗi quý vị nghe. Ông thầy cũng nói rất nhiều về tâm. Sư đi về Việt Nam, có cái cô kia có hỏi. Nên sư nói tâm mà tôi không biết tâm là cái gì. Sư nói tôi nghe thử. Sư kiếm gần 100 trang, thầy nói về tâm. Đó, sẽ đọc cho quý vị nghe nhưng mà sẽ nếu mà có thì giờ ha. Rồi ông kia ông hỏi, ủa sao cái tâm của mình làm như không mất hả? Thầy nói sanh diệt mà tôi thấy có mất đâu. Ví dụ tâm ngu thấy ngu hoài. Còn cô kia nói, con thấy tâm con như con nít. Nó hết đi ở dưới điện, nó chạy về Việt Nam, đi qua bên Mỹ, nó đi tùm lum tà la. Thầy tâm có đi đâu không? Rồi bây giờ còn phần cái câu cuối cùng nữa. Thầy nói rằng thầy chánh niệm liên tục, mà tôi thấy trong thiền pháp có chuyện chứ thấy cười, thầy cười ha ha ha ha ha. Vậy chứ thầy cười, thầy có chánh niệm hay không? Thầy cười, thầy có thấy tâm gì làm thầy cười không? Đó thì đó là những cái chủ đề mà sẽ đọc cho quý vị nghe, nhưng mà chắc chắn là không hết ngày hôm nay. Tất cả khoảng chừng 8, 10, 18, 21, 25, khoảng chừng 30 trang. Hôm nay chắc nhiều lắm, chừng 10 trang thôi. Mà sư câu giờ chắc là thành chắc còn có 8, 7, 8 trang. Thế bây giờ bắt đầu trước ha. Thầy cũng nói năm nay về vấn đề tâm. Thưa thầy, con không có chi trình để trình thầy. Tại vì sao mà con không có? Là con có biết là nhìn tâm sao đâu mà mình trình. Vì con không biết nhìn tâm thì nó con không quan sát tâm được. Thầy thằng sư trả lời, không, cô không hiểu tâm á? Dạ không, không hiểu thôi đừng nhìn. Không phải không hiểu tâm mà, không hiểu thôi đừng nhìn. Vậy mà quý vị biết là ông thầy ông Đức nói đùa đó. Tôi thường nói với hành giả rằng nếu quý vị mà không nhìn tâm được thì quý vị nên bắt đầu bằng cảm giác trong thân. Đó là cái lý do tại sao mà tôi nói phương pháp này chỉ nói về tâm không mà không nói về thân. Không thể nó có được chứ. Nếu mà quý vị không thấy được tâm, quý vị bắt đầu bằng thân đi. Rồi từ từ mình sẽ giải quyết. Quý vị tập thân trước, rồi quý vị lại đây, tôi sẽ nói cho quý vị nghe làm sao mà chuyển qua tâm. Ví dụ như một lần đã ngày hôm qua quý vị thấy trình pháp bên nữ đó, thầy nói. Bây giờ cảm thọ ha, nhìn từ trên đầu xuống, ông nói được chứ. Nói chi không được. Nhìn cảm thọ này, cảm thọ này, cảm thọ này, cảm thọ này, cứ việc nhìn. Nhưng mà cái đó mới bắt đầu thôi. Bây giờ cái kế nữa là sao? Tâm nó chú ý. Cảm thọ lỗ tai chẳng hạn, nó chú ý lỗ tai. Vô đi. Như vậy là bắt đầu bằng cái cảm thọ trước. Tại sao mình thấy là tâm mình đang chú ý vào cái cảm giác lỗ tai? Quý vị thấy không? Rồi có nhiều vị qua đây mình niệm Phật. Bây giờ tôi niệm A-di-đà Phật, bây giờ A-di-đà Phật tôi quen rồi. Bây giờ tôi không biết làm sao mà chuyển qua phương pháp niệm tâm. Ông thầy cũng nói bắt đầu A-di-đà Phật đi. Biết tâm mình đang niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Biết tâm mình đang niệm A-di-đà Phật. Thì quý vị thấy tức là cái pháp niệm tâm này nó rất là nhanh. Bất cứ cái gì tập cũng được hết trơn á. Với điều kiện là hành giả phải được hướng dẫn cho kỹ và phải trình pháp cho thật tình những gì mình kinh nghiệm. Bây giờ sẽ trở lại cái câu này cũng thôi đi xa quá. Nếu không hiểu tâm thì không nhìn được tâm đâu. Hành giả có thể bắt đầu với cảm giác trong thân. Thôi nếu mà không hiểu thôi bây giờ tôi xin nói lại cho quý vị nghe. Bây giờ sư nói đây chút xíu quý vị sẽ nghe lại lúc 6 giờ. Quý vị nào gặp lên gặp thầy. Thì ông thầy cũng nói về tâm như thế nào. Cái câu hỏi trước tiên là ông hỏi gì chứ quý vị có tâm không? Câu trả lời là có chứ. Nếu mà có thì chỉ tôi quay thì tâm bắt đầu. Thì quý vị thấy đây là cái câu mà hỏi mà không trả lời được. Biết làm sao không thấy? Tâm vui, tâm buồn, tâm thương, tâm ghét. Tại sao thấy? Giờ con cái nó về thăm mình vui quá. Anh chị em lâu lâu gặp nhau vui quá. Bạn bè mấy chục năm rồi bây giờ sum họp nhau mừng quá. Mừng không? Mừng. Làm sao biết mừng? Lấy đồng chỉ. Sao chỉ được? Nếu mà quý vị không chỉ được cho tôi, hãy nói cho tôi biết hoặc giải thích cho tôi được cũng được. Bây giờ quý vị chỉ không được, chỉ là chỉ bằng tay thôi, chỉ tâm nó vô hình mà. Chỉ không được, thì sao bây giờ nói cho tôi nghe thử. Thì có một vị hành giả thưa với thầy, dạ, thưa thầy, mình đang nghe này, mình đang nghe đây, tâm đang nghe đấy. Thầy thường sư nói, Ồ, được rồi, thế bây giờ nhớ phân biệt hai chuyện. Thứ nhất, âm thanh hay tiếng động thuộc về sắc pháp. Biết được âm thanh, đấy, cái đó mới tâm này. Thành ra quý vị thấy không? Người ta rất nhiều gặp khó khăn trong khi mà quan sát tâm biết là bởi vì sao? Bởi vì cái tâm này nó đi cùng một lúc với đối tượng. Một tiếng động này, cạch cạch cạch như thế này á, ở trong này có hai cái luôn. Một cái là tiếng động mà hai tâm biết. Mà mình chỉ có biết nghe tiếng động không à? Đó, chim kêu chẳng hạn là quý vị thấy tiếng chim kêu không à? Và bây giờ sư nói quý vị chim kêu thôi, tự nhiên quý vị để ý tâm quý vị đang biết đấy. Như vậy trong này nó có cái hai luôn, mà mình bị cái tiếng động, bị cái âm thanh nó mạnh quá, nó tràn ngập mình, do đó mình không nhận được ra tâm biết. Để chút xíu sẽ đọc cái bài tâm biết quý vị nghe. Tiếng động thuộc về sắc pháp, biết được âm thanh thuộc về danh pháp hay là tâm, biết được tiếng động gọi là nghe, có thế thôi. Khi chúng ta biết được tiếng động là chúng ta nghe, trong đó nó có hai chuyện luôn luôn. Một là tiếng động, mà hai cái tâm nó để ý, nó biết. Tâm nhận biết đối tượng, cái gì biết đó là tâm. Tâm nhận biết đối tượng, đây thêm, quý vị nghe thường thường thầy hay hỏi đối tượng là gì, đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. Thì tâm ngược lại là cái chi nhận biết đối tượng, có vậy thôi, nó lùi, nó tới mà đôi khi nó lẫn lộn khủng khiếp. Và tất cả những cái mà ông giải thích như thế này, quý vị biết, mình tập thì mình mới thấy. Sư tập gần 20 năm phòng xẹp mà mới gần đây thôi đó, sư mới nhận ra rằng, ồ đúng rồi, có phòng xẹp và có cái tâm hay biết phòng xẹp. Mà khi mà sư ở trong phòng xẹp là nó lôi sư chạy chết bỏ luôn, bùm bùm bùm bùm bùm làm giống như giật vậy đó. Mà khi mình nhảy qua tâm biết là tự nhiên nằm yên. Là tại vì sao? Khi mình quay qua tâm biết là tự nhiên mình đứng là mình nhảy qua một bên rồi. Nó tới cái gì mình biết, nó tới mình biết, thành ra mình đâu có điều khiển nó được. Mình không có điều khiển nó, do đó cái cảm thọ cái phòng xẹp của mình, vô đi, cái cảm thọ cái phòng xẹp của mình nó không có mạnh. Ngoài cái chuyện mà tâm nhận biết rồi, các bạn còn thấy gì nữa không? Rồi nãy giờ mình đang nói tâm nhận biết thì ông thầy cũng hỏi, ngoài cái tâm nhận biết ra còn gì nữa không? Suy nghĩ thì sao đây, thân hay tâm? Dạ thưa, suy nghĩ thuộc về tâm. Như vậy là quý vị thấy bây giờ hiện tại cho đến bây giờ có hai loại tâm, tâm nhận biết và tâm suy nghĩ. Nếu mình nói rằng mình ngồi thiền mà mình không biết tâm ở đâu, quý vị có thấy quý vị suy nghĩ không? Quý vị suy nghĩ tâm đấy. Rồi buồn vui giận ghét hỉ nộ ái ố thuộc về cái gì đây? Thưa, thuộc về tâm. Còn tác ý thì sao? Muốn đi tâm, muốn ăn, muốn nói, muốn giặt, cái đây là thuộc về gì? Cũng tâm nữa. Thì vậy tâm là gì? Tâm là tất cả những sinh hoạt suy nghĩ, biết, tác ý, cảm xúc, hỉ nộ ái ố, tất cả đó là gọi là tâm, hay gọi là chức năng của tâm. Tâm được gọi bởi theo cái chức năng của nó. Nếu mà nó là đang cảm thọ thì người ta gọi đó, cái tâm đó là tâm cảm thọ. Rồi ví dụ nó đang nhận biết, nó là tâm biết. Nó đang suy nghĩ, ta gọi là tâm suy nghĩ. Vậy cái tâm mà nó đặt tên, thật ra nó chỉ là tâm thôi, nhưng mà nó làm nhiều cái chức năng khác nhau, do đó người ta đặt tên khác nhau, có thế thôi. Vậy tâm là gì? Đó là suy nghĩ, tác ý, nhận biết, cảm xúc, tất cả đều là tâm hết. Hay là có thể gọi chúng là chức năng của tâm. So với cảm giác trong thân, tâm nhanh hơn và không có một nơi chốn rõ rệt nên rất khó nhận ra. Cảm giác thì dễ này, hướng quý vị nó đau chỗ nào mình nhìn mình biết. Nhưng mà cái tâm nhận biết cái đau lại là khác. Cái đau là thấy rõ ràng đấy, mà cái tâm nhận biết cái đau là khác. Ông thầy thường xuyên hay nói, nếu quý vị được coi biệt tâm biết là đâu có đau nữa. Bởi vì giờ các quý vị coi cái tâm nó biết cái đau cho quý vị đâu có chạy vào trong cái đau. Cái đó không cảm giác nữa. Đó, nhưng mà cái này là nó phải thực tập may ra mới hiểu điều này. So với cảm giác trong thân, tâm nhanh hơn và không có một nơi chốn rõ rệt nên rất là khó nhận, nó trừu tượng vô cùng. Các bạn phải tu, phải tập, bạn mới thấy là được. Hành giả có thể chú tâm vào cảm giác, nhưng tâm thì không chú vào tâm được. Có một lần có một vị hành giả tại Việt Nam nói với sư như thế này, con đi xe máy, con quan sát cái tâm của con chú trong cái tâm, thiếu đường con bị té. Sư trả lời, sư nói tâm chú không được đâu. Nhưng mà sư không, thì nói vậy thôi, nhưng mà sư không biết tại sao. Sau này khi mà sư về thầy, thầy giảng, thầy nói rằng tâm nó thuộc về chân đế. Không có chỗ nào hết, chân đế là không có chỗ nào hết, mình cảm nhận thôi, không có chú chỗ nào hết. Vì vậy nói rằng tôi chú vào trong tâm là người ta đang chú vào trong cảm giác đấy, chứ không phải chú vào tâm, bởi vì không có chỗ làm sao mà chú. Mà khi mà bạn đã giỏi thuần thục về tâm rồi đó, là bạn sẽ thấy rằng không thể nào chú được hết trơn. Nếu mà quý vị học tâm biết, quý vị sẽ thấy, quý vị tập tâm biết, quý vị ở trong tiếng động, có thể chú vào trong tiếng động, có thể chú vào trong cảm giác, nhưng mà bạn nói rằng bây giờ tâm mình biết cái gì, tức là đang ở trong tâm biết, thì không thể nào chú được. Cũng giống ông thầy thường sư ngày hôm qua ông giảng, ông nói hành giả ngồi, tôi chỉ cần là quý vị làm cho tôi một điều, ngồi yên tĩnh và hỏi tâm mình biết cái gì, là quý vị đang ở trong tâm biết. Mà hỏi nó biết cái gì thì nó biết tùm lum, chứ đâu phải một cái. Quý vị nghe tiếng động không? Yên tĩnh là mình nghe biết bao nhiêu tiếng động, đâu phải một tiếng. Có những tiếng từ trước giờ mình không nghe, mà tại sao bây giờ nghe rất là rõ? Là bởi vì tâm mình rất là bén, nó biết rất là rõ. Và mình thấy khi mà mình ở trong tâm biết, mình rất là khỏe. Hành giả có thể chú tâm vào cảm giác, nhưng tâm thì không có chú vào được. Nếu hiểu thì hành giả sẽ nhận ra lúc tâm sanh lên hay tâm đang sinh hoạt. Nếu các bạn theo đúng cái phương pháp tập, bạn tập rồi bạn tự nhiên bạn hiểu. Ví dụ chẳng hạn như suy nghĩ sanh lên không biết cái sao. Mình tập một thiền một ngày là mình thấy tâm mình suy nghĩ tùm lum. Đó, trong này có một vị thưa thầy này. Đó, đi đọc hết cái này rồi nói cái kia. Nếu hiểu hành giả sẽ nhận ra lúc tâm sanh lên hay tâm đang sinh hoạt. Nhờ có tập bằng cách duy trì chánh niệm, dần dần hành giả sẽ nhận biết được tâm. Thì nó nhận dần dần thôi. Mà quý vị nghe một cái vị mới tới trình này. Thưa thầy, hôm nay con không có chi trình thầy hết. Hồi nãy vị kia nói con hiểu gì hết trơn, con không trình thầy. Vị này nói tôi không có chi tôi trình nữa, phải ông hết. Thì tại vì sao? Tại vì con ngồi con thấy tâm nó phóng dật. Thứ hai nữa, con thấy tâm con lười biếng, cái này mà không thấy nữa thôi chết bỏ. Thứ ba nữa là con thấy con nó khò, buồn ngủ. Rồi cái thế nữa, trời ơi, nó nói trong này, nó nói tràn gian đại hải. Còn có chi trình thầy hết. Ông nói trời ơi, bấy nhiêu vậy mà không có trình hết. Trình quá trời là gì nữa. Nè, như vậy thì quý vị thấy nghĩa là sao? Nghĩa là cái tâm mình nó rất phức tạp, phải không? Trước mặt nó nói rõ ràng rồi mà nó không có gì trình hết. Tức là nó đi tìm kiếm cái gì đâu đâu xa xôi. Ghê gớm lắm đó. Nghĩa là động đất hay là nghĩa là thần tiên rồi, nghĩa là nhảy xuống mà búa may rồi may ra mới gọi là trình pháp này hay được, chứ còn mà ba cái thứ này mà trình cái gì. Quý vị thấy khổ vậy đó. Do đó họ nói một câu rất là hay, quý vị, phương pháp hành thiền rất là đơn giản, đơn giản tới độ bạn không biết rằng nó đơn giản như vậy, do đó bạn làm được. Hành thiền chỉ việc ngồi yên và biết tâm mình làm cái gì. Ủa sao kỳ vậy, sao mà đơn giản như vậy đấy mà là hành thiền đó. Bây giờ mời quý vị nghe ông thiền sư trả lời. Đấy là điều tôi muốn biết về sự thực tập quý vị. Thưa thầy, con không có chi hết. Con ngồi con thấy tâm phong giật, tâm lười biếng, tâm buồn ngủ, tâm nói tùm lum tà la trong này. Ông nói đấy. Đấy là điều mà tôi muốn nghe từ quý vị. Hãy nói cho tôi nghe bạn kinh nghiệm cái gì. Dù cái gì nó tốt, nó xấu, đều là kinh nghiệm hết. Do đó kinh nghiệm tốt, pháp bảo. Kinh nghiệm xấu cũng là pháp bảo nữa. Pháp mà đã pháp bảo, bảo là quý mà. Pháp bảo mà tại sao mà quý vị giấu? Quý vị đem toàn cái chuyện gì đâu không quý vị nói. Hãy nói cho tôi nghe bạn kinh nghiệm cái gì, dù cái đó tốt hay xấu. Khi bạn biết cái gì đang xảy ra là bạn thiền tập rồi. Bạn biết tâm bạn đang nói tạm bác, biết tâm bạn nó đang lười biếng, bạn biết tâm bạn nó đang buồn ngủ, đó bạn hành thiền rồi. Đang hành thiền đấy, đâu có sao nữa đâu. Thấy tâm đang suy nghĩ, tâm phóng dật, bất thiện sanh khởi liên miên là sao? Là nhờ có để ý, tức là bạn có chánh niệm, có thế thôi. Phải thế không? Bạn thấy tâm bạn phóng dật, bạn thấy tâm bạn nó nói quá trời quá đất, bạn thấy tâm bạn lười biếng, làm sao là bạn biết được? Là nhờ bạn duy trì chánh niệm, có thế thôi. Tôi không muốn các hành giả chỉ trình cho tôi những điều tốt, điều hay. Hãy nói cho tôi sự thật về tâm của quý vị. Ông thầy thường sư này, ông nói tôi ít khen ai lắm. Bởi vì nhiều vị tới đây thôi nói hay lắm á, nói quá trời quá đất à. Tuy dòm ở trong sinh hoạt hàng ngày tôi thấy đúng một cái thôi phiền não quá trời quá đất à. Ông nói mấy người đó mà tới mà nói chuyện với tôi là tiền nát à, tôi sẽ nhắc người đó. Bởi vì tôi muốn sự thật, tôi không bao giờ muốn cái chuyện mà khen ngợi ai hết trơn. Rất là nhiều vị tôi thấy tập dạy thiền cho hành giả, ôi khen tùm lum tà la. Có một sư bây giờ đó, hiện tại đang ở Pa Úc á, ông gặp sư ông hỏi ngài thiền sư đó, ở đó dạy tôi nói rằng không phải ở Pa Úc nói đâu ngài, mà nhưng vị sư này hiện tại bây giờ bạn có sư đó, ông gặp sư ông nói cái vị thiền sư đó nói với tôi là tôi vô nha na rồi, tôi vô đỡ được nha na rồi. Thì ông cứ đi theo sư ông hỏi nha na, mà nha na là cái gì? Nha na là tuệ giác à hay là trí tuệ? Không biết muốn nói cái gì mà nói tôi vô rồi, cũng giống như nhập lưu rồi đó, gần như vậy đó. Quý vị thấy chết không? Mà hễ mà đã nhập vô rồi thì ai muốn ra nữa chi, phải không? Đã vô rồi mà đủ đời ra nữa. Thầy đã ở miết trong hoài mà toàn vô thứ giả không à. Ông thầy ông nói trời đó, cái khi mà tôi nghe cái vị nói tôi nhớ hồi xưa tôi cũng vậy. Tôi lại trình pháp với ông thầy tôi thì tôi nói trời ơi muốn mình niết bàn phải vậy vậy vậy vậy vậy. Ngài hòa thượng ngồi dòm tôi tiếp tục đi. Thầy lần khác nữa trình nữa, thiền sư sau này thầy U Dình mới nói hòa thượng dòm mắt chán muốn chết rồi cho nói chứ biết sao vậy, giờ cấm không được. Ông thầy bắt đầu bao hoa chích chè. Hòa thượng nói tiếp tục nữa, cứ nói hoài cho tới một lúc nào đó ông nghĩ ủa sao mà mình toàn cái kinh nghiệm hay không à, mà hỏi ngài thiền sư cứ nói tiếp tục nữa nghĩa là sao. Ông tập lăng, ông suy nghĩ nói, ủa đúng rồi, tại vì ngài có nói với mình là trong cái trí tuệ nó có một cái chức năng nó báo cho mình biết trước khi là mình nói với ai. Vị thượng sư không biết, mình kinh nghiệm mình phải biết, cũng giống mình uống thuốc mà bệnh lành mình phải biết trước, cho làm sao mà bác sĩ biết, phải không? Khi thầy mới tới nói với ngài hòa thượng, và bạch ngài, nếu như mà con mà kinh nghiệm thật sự rồi là con không tới con nói với ngài như vậy. Ngài mới xà thú, cái này mới trí tuệ này, cái này mới thiệt là trí tuệ này. Thì quý vị biết nói tùm lum chưa chắc đã đúng. Mà ông thiền sư này ông nói tôi khi mà tôi dòm hành giả đó, không phải là tôi dòm cách họ nói đâu nghe, tôi dòm cái nét mặt này, cái khuôn mặt này, cái bộ điệu này, cái cách thức mà họ trình pháp là tôi biết họ như thế nào. Thật ra thường thường quý vị thấy không, khi nào mà mình nói trình pháp là ông ấy ai đó dòm như này, những cái bộ nhắm mắt dòm giết quý vị đó nghe, bộ giả bộ dòm vậy mà chụp hay lắm á. Xin lỗi, thì có cảm tưởng giống như con mèo đó, nó nằm liêm nhiêm nó mở miệng nó chụp cái bột liền. Mà tại vì sao mà ông thiền sư này ông làm như vậy? Bởi vì ông muốn nhắc cho quý vị ở cái điểm nào mà quý vị thiếu một cái tự nhiên kêu quý vị liền, để nhắc quý vị đừng có trở vô đó nữa. Mà bởi vì là ông đã trở vô mà thì hòa thượng đâu có nói gì, thấy không? Ông trở tới trở lui rất là nhiều lần, đem ba cái kinh nghiệm của các ngài hòa thượng xong luôn rồi đâu, ông nói tùm lum tà la, hòa thượng biết gì không biết. Nhưng mà hòa thượng không có gọi là đốt chắc ông thầy này, do đó hòa thượng làm tin nói hoài cho tới một lúc nào đó hòa thượng thấy chịu không nổi nữa. Rồi bây giờ ông chịu không nổi nữa, ông mới thưa hòa thượng rồi mới nói, còn bây giờ là ông nhất định là ông phải nói cho được. Vì tôi nói thưa thầy dạy như vậy rồi làm sao mà ta sợ quá đi, đến trình pháp với thầy mà cứ ngòm dòm thầy khóc hoài, mà ông dòm lại là thấy bắt đầu hết hồn hết vía rồi đó. Một khi nào ông nói yes right một cái là mừng muốn chết luôn. Ông nói tôi chỉ muốn sự thật mà thôi, tôi muốn hành giả tập và hành giả kinh nghiệm thật sự. Bởi vì khi mà bạn kinh nghiệm thật sự không cần gì nói nhiều, nói một hai câu là tôi hiểu quý vị có kinh nghiệm hay không kinh nghiệm. Ông nói nó giống như là những cái sự mà sinh hoạt ở trong đời sống hàng ngày, khi mà quý vị mà nấu ăn giỏi đó, dòm cái ông đó nấu ăn, dòm cái kiểu mà đi chợ là biết nấu ăn hay không phải, nấu ăn giỏi hay không giỏi liền, phải không? Quý vị mà giỏi về máy vi tính, quý vị dòm cái quý vị biết là cái người này giỏi vi tính hay không. Quý vị lãnh giỏi về bất cứ lãnh vực nào cũng vậy, chỉ cần nhìn sơ sơ là mình biết người đó giỏi không giỏi. Sư về ở ngoài Nha Trang đó, rồi có một cái anh kia anh hỏi sư vậy, nói là Đức Phật nói về phàm tăng và thánh tăng, có hai bậc phàm tăng và thánh tăng, không kể nói tỳ khưu sa di mà nó có hai bậc phàm tăng và thánh tăng. Vậy cho tôi hỏi sư Tí Dũng, sư thuộc về hạng nào? Thích bà không? Nói phàm thì kẻ, mà nói thánh thì chưa có. Cái sư cũng lanh tí, sư nói rồi ho cái để gì muốn biết phàm hay thánh à? Anh tập đi rồi anh biết thánh hay phàm. Thì sư nói y hệt như vậy, sư nói anh giỏi về cái gì, anh giỏi về một cái lãnh vực nào, anh không cần biết người ta nói, anh coi người ta làm anh biết người ta giỏi không giỏi gì, phải không? Cái chuyện là chuyện bình thường, khi mà mình đã giỏi về trong một lãnh vực nào nghe người ta nói không là mình biết. Còn mà khi mình không giỏi mình mới u ớ, bây giờ mình tập cho thật giỏi đi rồi mình sẽ biết cái người đó tập thật hay không thật, kinh nghiệm thật hay không kinh nghiệm thật. Tại vì sao mà sư rất sợ ông thầy này là tại vì sao? Nói thiệt với quý vị, sư mới tới sư ghét ông khủng khiếp. Ông cho pháp mộng lăn qua lăn lại ông địch ông mầm mà. Trời ơi mình thiền sư gì kỳ vậy? Thiền sư gì mà nằm chất chiếc mà lăn qua lăn lại đó. Mà lúc đó bụng còn nhỏ, bây giờ bụng bự rồi chắc lăn không được đâu. Sư thì quen với các vị thiền sư ở Mahasi Trang Nghiêm Thị Giả rồi, còn thầy này nằm dưới đất à, lăn qua lăn lại. Mà quý vị biết có một lần trình pháp, ông kia ông nói nhiều câu, sư khớp quá mộng thầy thiền sư này. Ông nằm vậy, ông kia mới nói nói nữa là hết chuyện hết thì giờ sao đó, thôi để nói lần sau, nói là sao hả, nói tiếp. Tới 5:15 hết rồi mà bây giờ 4:35 còn đòi nói. Thầy sư mà sư nói tên chắc là quý vị Phúc Sơn biết vị sư này mà thôi sư đừng nói tội nghiệp ông á. Ông trình pháp với quý vị. Cái ông lên nói, sư Trí Dũng, chuyến này sư lên sư thông dịch cho con. Trời kinh nghiệm hay quá, kinh nghiệm hay quá, hay quá hay. Cái bắt đầu lên sư nói rồi, thiền sư nằm ngửa xin lỗi xây đít vậy này. Cái ông nói, thầy con hành thiền, bây giờ con mới thấy vũ trụ về ta, vũ trụ với ta là một, mà một nhưng mà hai nhưng mà một. Trời, sư nghe hết hồn hết vía. Ta với thế gian bên ngoài là một, một nhân hai mà hai nhân một. Sư nghe câu đầu là sư khớp rộng, làm thêm cái thứ hai nữa sư hết hồn hết vía. Cái sư dịch trong thiền sư, sư tưởng tượng thầy ra, ông mới nghe chứ vũ trụ là một là hai, ông đang nằm say đứt quay trở lại. Sư tập cái gì, sư tập môn gì? Ông kia hết hồn hết vía. Ông ấy sư tập tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ làm gì có vũ trụ, tâm bậy. Ông nạt hết hồn hết vía cái thôi hết luôn, sư không dám dịch câu thứ hai nữa. Thì quý vị thấy cái kiểu vậy đó, nghĩa là khi mà ông thấy được một cái là ông chụp mình liền. Đó, ngày hôm qua ví dụ chẳng hạn quý vị nghe cái phần trình pháp mà nói về sắc chết không, một cái cô trình pháp để suy nhắc lại để quý vị bên tăng không có dịp nghe, mà nói khi con nằm thiền con quan sát tiếng động và cảm thọ. Sư nói thật, quý vị nào nhớ nhắc nghe, khi con nằm thiền con quan sát tiếng động và cảm thọ, đúng rồi, chi nữa, thiền nằm á, con quan sát tiếng động và cảm thọ rất rõ được. Cảm thọ từ từ dịu dần cho khi mới mất hẳn. Bây giờ con thấy tâm con nó nhảy ra ngoài và nó nhìn một cái xác chết đang nằm. Sư nghe sư cũng rất là ấn tượng. Nhưng mà ông thầy nó không được liền. Tại vì sao? Điểm thứ nhất, khi nằm yên mà mình nghe cảm giác nó dịu dần. Ông nói cảm giác không bao giờ mất ở trong thân này. Không bao giờ mất cảm giác. Tại vì mình có tiếng tứ đại luôn. Nếu như mà mình mà giỏi đó, mình sẽ thấy rằng cảm giác nó dịu dần, tâm quan sát của mình nó càng ngày nó càng mạnh. Hành giả có ý mà, hành giả của mình thấy rất nhiều cái cảm giác ở trong này, không thể nào cảm giác mất. Và vì hành giả thấy cảm giác mất, cái khúc sau là sư không biết này, vì hành giả không còn đối tượng nữa, tức là cảm giác mất, do đó cái tâm nó hướng qua tục đế, nó nói đây là xác chết và cái xác sống. Tại vì chân đế đâu có nói chết với sống, đâu có nói xác, mà không nói sắc chết sắc sống, không nói cái gì hết, nó chỉ thân và tâm mà thôi. Thì quý vị thấy không, ông mới nghe một chút xíu ông còn làm, nhưng mà khi mà tên nói chỉ sắc chết là ông bắt lại liền tức thì đủ thấy là ông thầy này ông rất là tinh tế về vấn đề thực tập. Và mình cứ trình đi, không sợ cái gì hết, muốn nói cái gì mà nói. Mà khi mà quý vị hiểu thật sự rồi đó, quý vị sẽ thấy cái thái độ của ông, mình biết là ông rất thích cái kinh nghiệm của mình. Vì vậy sư nghĩ rằng á, quý vị mà có pháp gì cứ việc trình, càng nói tào lao càng tốt nữa. Nói tào lao không phải là mình nói bậy, nhưng mà mình có sao nói vậy à. Tại vì có một vị hành giả nói, nếu mà nói thiệt ra thì chúng cười. Con trình pháp mà con lẫn cứ là dụ dự hoài, nếu mà trình thiệt ra người ta cười mình chết. Mà trình lao thì mình không có, trình xấu thì ta cười, mà trình tốt mình không có. Quý vị thấy khổ không? Mà đây là cái tâm lý của hành giả. Sư cũng hiểu như vậy. Hồi xưa sư tập thiền á, sư trình pháp không bao giờ mà có người Phật tử mà tới mà sư trình pháp không muốn, sư muốn người ta nghe pháp của sư. Mà thiệt ra có pháp gì đâu, pháp buồn ngủ không à, ngồi nó ngủ muốn chết luôn. Thật ra bởi vậy sư đâu có dám trình. Đến nỗi mà thầy của sư là ngài Hội Thượng Kim Triệu, ngài nói cha tôi mong sư Trí Dũng ngồi thiền. Sư ngồi thiền tức cười lắm, nghiêng vậy này à. Rồi sư lấy cái nút kem, để bên này cái nút kem cái gì, để cái nghiêng qua cái đào qua cái dở lên, giống như là hệ thống báo động vậy đó. Cho nên nói thầy sư nói trời ơi tôi mong ông Sa mà ông ngồi cho thẳng chừng không 100%, 70% cũng được, chứ mà ngồi mà thấy nhiên rề vậy này. Thì quý vị chắc sư đau khổ mấy năm á, vì cái tội buồn ngủ á. Qua đây ông thầy ông nói buồn ngủ là buồn ngủ không sao hết, không có sao hết, buồn ngủ khỏe nữa. Người nào tập một buồn ngủ tôi cũng mừng nữa, còn người nào tập suy nghĩ tôi mới ớn á. Bệnh này có chừng tâm thần á, ngồi suy nghĩ không mà. Thật ra ông thầy nói mình tập thiền những cái gì mà mình xấu mình đừng có bao giờ sợ, mình đem ra mình nói, mình bàn và mình nghĩa là thảo luận với ông á, thì ông sẽ kiếm cho mình. Kiếm không có nghĩa là ông góp ý với mình thôi, chứ còn thật ra tùy mình thôi à, chứ còn thầy cũng có làm gì được hết trơn á. Vậy câu chuyện tôi kể rồi ha, bây giờ tiếp tục nha. Tôi không muốn các hành giả chỉ trình cho tôi những điều tốt, điều hay. Hãy nói cho tôi biết sự thật về tâm quý vị. Khi tâm phóng dật, biết phóng dật, đó là chánh kiến, dễ sợ không? Mình tu để mà có chánh kiến này. Tại vì thường thường là mình tà kiến không, là mình chấp tôi ta trong này. Bây giờ tâm mình phóng dật, mình biết nó phóng dật, cái đó là chánh kiến. Chánh kiến là một trong hai chi thuộc nhóm tuệ trong bát chánh đạo. Thấy cái gì xảy ra thật sự, đó là chánh kiến. Như vậy bạn ngồi thiền mà bạn thấy cái gì xảy ra thật sự, dù đó cái đó là xấu, cái đó là tốt, nó xảy ra thật sự, cái đó là chánh kiến. Quý vị đang ở trong tuệ, trong cái nhóm tuệ của bát chánh đạo, thì quý vị thấy mình đã đi vô đúng bát chánh đạo rồi, mình sợ cái gì mà mình muốn nói? Tại vì mình cứ nghĩ rằng cái đó là xấu, cho nên mình sợ mình không nói. Thuộc chánh kiến, một trong hai chi thuộc nhóm tuệ trong bát chánh đạo, thấy cái gì xảy ra thật sự là chánh kiến. Nhờ có chánh niệm, hành giả mới thấy được những cái gì xảy ra trong tâm quý vị. Tôi xin hỏi quý vị hoan hỷ vì thấy tâm quý vị có chánh niệm, hay bạn bực bội vì thấy toàn bất thiện pháp trong tâm? Dĩ nhiên là mình bực bội rồi. Sao mà tham lam quá trời của đất này, mà sân hận quá trời, mình tu hành sao kỳ kia nọ, đó là tâm lý chung phải không? Nhưng mà ông thầy thường xưa ông nói, bạn sân hận, bạn tham lam, cái đó là trách nhiệm của bạn là sao? Nó xảy ra trong tâm quý vị mà là quý vị không có xử lý được. Vì vậy cái điều mà bạn, câu hỏi mà đặt ra là quý vị hoan hỷ vì thấy tâm chánh niệm hay là bực bội vì phiền não? Câu đúng của trả lời là tôi hoan hỷ vì thấy tâm tôi chánh niệm. Còn phiền não là sao? Cái gì xảy ra trong tâm không phải trách nhiệm của hành giả. Chúng chỉ là đối tượng và những hiện tượng tự nhiên, và khi mà có điều kiện là sanh khởi, không có chi là vấn đề hết. Bạn ngồi thiền mà bạn thấy tâm tham, bạn ngồi thiền mà bạn tâm sân, bạn đi kinh hành mà bạn thấy toàn nghĩ toàn cái chuyện bậy bạ, biết là nó là được rồi. Bởi vì nó ở trong tâm quý vị, có vấn đề gì đâu mà làm sao mà quý vị xử lý. Xin nhớ, nói nữa là hết giờ nữa, thôi bây giờ thôi, không nói nữa, để tiếp tục đi. Thôi cũng nói lỡ rồi, phải nói một cái ha. Sư gặp một thiền sư, sư nói, thôi thầy, tôi có một cái mà tôi rất mệt, cách đây khoảng chừng 3-4 năm á. Là sao mà tôi ngồi tôi cứ nghĩ tới cái chuyện dâm dục không à? Ôi trời đất ơi, tôi tu hành mấy chục năm rồi. Lúc đó là sư chắc cũng gần 2, năm này 24 mà lúc đó không phải 17-18 hả? 17-18 năm tu hành mà sao mà tôi ngồi, sao mà tôi cứ nghĩ tới cái chuyện mà dâm dục bậy bạ không có thầy à? Tôi, cái chuyện đó là cái chuyện kẹt của tôi đó. Sư nói với thầy thằng sư vậy. Ông nói, ôi cái đó là tâm mà, cái đó là tâm mà đâu có sao đâu. Nó hoài đó. Ông ơi, cái đó là tâm phải không? Tâm thì thôi. Nó hoài mà sư đem nói, con bữa ông nói. Ông dòm mặt sư, ông nói, tôi đoán sư chắc hồi trước chăng trăm vợ quá. Nó, ủa sao thầy biết? Chắc trời ơi, bây giờ mà ngồi như vậy chắc là hồi trước 100 vợ quá chứ gì nữa. 100 bà vợ thì bây giờ tới năm này, năm bây giờ cái kiếp này không có vợ nào mà nó mới suy nghĩ dữ vậy chứ. Chứ làm sao mà nó suy nghĩ dữ vậy? Tự nhiên ông nói vậy cái sư ngộ liền, cái gì? Thì sau đó sư không hỏi nữa. Là tại vì sao? Nếu mà kiếp trước thật sự là mình 100 người vợ, mà bây giờ mình tâm của mình nó nghĩ về tham ái như thế thì cái chuyện là cái chuyện đã xong rồi, mình không xử lý được. Phải vậy không quý vị? Khi mà ông thầy thiền sư nói câu đó là sư biết rồi đó, sư hiểu rồi. Tôi thấy thì biết chắc có lẽ là ngày hôm nay mà cái tâm mà dâm dật của sư như vậy là có, trong quá khứ sư là rất là dâm dật rồi. Quá khứ làm sao mình xử lý? Trong cái sanh tử luân hồi đi tới đi lui, mình làm biết là bao nhiêu chuyện bậy bạ. Vậy bây giờ cái nhân rồi, bây giờ cái quả nó tạo, mình chịu, mình không có làm không xử lý gì được. Sư chỉ nghe một câu, một ông thiền sư ông nói cho sư nghe vậy là tự nhiên sư hô liền tức thì. Ngộ theo cái nghĩa là sư hết hoại rồi. Đây là cái chuyện mình không xử lý được. Do đó cái gì xảy ra trong tâm không phải là trách nhiệm của hành giả. Trời, bây giờ nghe cái câu này mới hiểu thâm thiết. Bây giờ ông nói Phật pháp à, tôi nói một câu, năm này quý vị hiểu khác, sang năm quý vị hiểu khác, sang năm quý vị hiểu khác nữa, sang năm tới quý vị hiểu khác nữa. Là bởi vì sao? Trí tuệ mình càng ngày nó càng mở, Phật pháp mình hiểu rất là dữ. Đó, có một cái câu, một vị mà bên Nam hỏi một thầy một câu rất hay là trong kinh của Bắc Tông ta nói cái câu là hễ mà mình đem kinh ra mà mình giải thích giống y hệt lời kinh á là oan cho Tam Thế Phật. Cái câu chữ Nho sư không đọc, không nhớ. Hễ mà y kinh mà diễn ra nghĩa đó là oan cho Phật đó, Phật không có nói vậy đâu. Nhưng mà hễ mà mình xa cái lời kinh một chữ á là ma thuyết chứ không phải mình thuyết à. Hễ mà trong kinh nói sao, trong giới luật nói sao, mình cứ việc đem ra mình giải thích hoài là oan cho Phật đấy, chẳng phải đúng đâu. Mà còn mình cứ nói tùm lum mà mình không đem, không nói gì xa cái lời kinh á là coi chừng ma thuyết đó. Quý vị biết ông thầy thiền sư trả lời sao không? Sư dạy gì sư trả lời thì để đó, bữa sau thì nói sao. Thưa thiền sư, rồi bây giờ quên cái này. Cái gì xảy ra trong tâm không phải là trách nhiệm của hành giả, chúng chỉ là đối tượng và những hiện tượng tự nhiên, và không có chi là vấn đề hết. Khi có điều kiện đối tượng tự nhiên sanh khởi, nhiệm vụ của hành giả là nhận ra chúng có vậy thôi. Đơn giản như vậy mình không có bao giờ hiểu. Mình dằn vặt mấy năm trời, từ lúc đi tu mà cho tới lúc gặp ông thầy thiền sư này là mấy năm trời, vì cái vấn đề là tâm ngồi nó cứ suy nghĩ về những cái chuyện dâm dục. Thiền sư nói tâm của mình nó suy nghĩ là không phải trách nhiệm của mình, mình không xử lý được, mình không có trí tuệ, do đó nó nghĩ tới cái chuyện đó. Thiền sư nói nhiều vị tăng lớn tuổi lại đây nói tôi tu hành mấy chục năm rồi sao trời ơi nó không nghĩ tới chuyện Phật pháp, nói chỉ bậy bạ không à, nhớ vợ nhớ con được không à. Thiền sư nói sư tu mà tâm sư không có tu. Câu đó cũng độc nữa. Sư tu mà tâm sư không tu, sư mặc y thôi, sư cạo đầu thôi, cái tâm đã cạo đâu, cạo cái đầu dễ, cạo cái tâm mới khó à. Tâm chưa cạo, tâm chưa huấn luyến, tâm chưa uống nắng là nó như vậy thôi. Cái tục đế này này, cái y và cái đầu này nó liên tục 5 năm, 10 năm, 20 năm, còn tâm nó thay đổi liên miên. Tâm thay đổi từng sát na một mà, nó thiện, bất thiện, lúc vui, lúc buồn, lúc có đức tin, không có đức tin, có cái gì làm chắc đâu. Vì vậy tất cả những gì xảy ra trong tâm bạn không phải là trách nhiệm của hành giả. Bổn phận của hành giả, chúng chỉ là đối tượng, là những hiện tượng tự nhiên, và khi có điều kiện thì nó sanh khởi, không phải trách nhiệm của hành giả. Gần mấy năm trời rồi bây giờ đọc lại câu này sư mới thấy thấm thía những cái gì mà ông thiền sư nói với sư cách đây khá lâu rồi đây. Thưa thiền sư, trong quá trình thực tập lúc ngồi thiền, con theo dõi hơi thở ở mũi, ở bụng và biết những gì đang xảy ra chung quanh. Vậy được không? Được quá cái gì nữa. Quý vị thấy này, trong thực tập lúc ngồi thiền này, con theo cái gì? Theo hơi thở ở mũi. Rồi theo cái gì nữa? Thỉnh thoảng bụng, con xuống bụng. Mà mấy chục năm, 13 năm trời sưu tập phương pháp bên Ma-si. Ông ở trong phòng xẹp cho tôi nha. Không có được đi đâu à. Nói lên mũi, tao cho. Nghĩa là trường hợp bất đắc dĩ, nghĩa là có vấn đề dữ lắm mà thiền sư mới cho lên mũi, còn không thôi là phải ở phòng xẹp. Trình pháp cũng nói về phòng xẹp. Sư qua đây sư gặp thầy thiền sư nói ủa sao bên này sao thầy dạy tùm lum mà, còn mấy năm tôi học bên Ma-si có phòng xẹp mà. Cái ông nói sư lên võ đài á, sư đánh mà sư đánh bằng hai tay bụp vậy. Nói là nghĩ là sao phòng xẹp còn mình lên võ đài là đánh bụp tay mắt mũi chân tay đá rồi hết trơn, là phải sáu căn phải làm tới chứ. Chứ làm cái sao mà ở trong bụng trở hơi thở không, ở phòng xẹp không sao được, tức là đánh hai tay rồi địch quân như là đối thủ nó quyết mình chết rồi. Phải sáu căn này nó phải làm việc, cái gì mình cũng rất là tin tưởng hết trơn, phiền não nó lên tới sáu căn lận mà cứ phong xếp. Rồi trong quá trình thực tập lúc ngồi thiền, con theo dõi hơi thở ở mũi rồi hơi thở ở bụng, rồi con biết những gì đang xảy ra chung quanh, qua được cái gì nữa thì sư nói được không sao hết. Con ưa bị nhức đầu lúc ngồi thiền mà không biết tại sao, tại vì dùng quá nhiều sức, ngồi yên thấy tâm biết gì là ngồi thiền rồi. Ngồi yên và biết tâm nó biết cái gì, biết là bao nhiêu chấn động nó biết được rồi, bạn đang ngồi thiền đấy. Bài này còn nữa, nhưng mà đều để sư đọc quý vị nghe một cái câu của một vị hành giả trong nhóm của mình hiện tại đang có mặt đây hỏi thầy cách đây cũng mấy năm rồi. Con ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, con tự hỏi tâm này ở đâu, ở trong, ở ngoài hay là chính giữa. Đó, hồi nãy cái bài pháp mà đầu tiên, cái phần đầu tiên mà sư đọc là đang nói về tâm này. Giờ thầy này cũng hỏi về tâm. Con ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ chuyện này chuyện kia, con tự hỏi tâm này ở đâu, ở trong, ở ngoài hay là ở chính giữa. Một câu khác nằm đâu rồi không biết, thôi bây giờ đọc để coi thiền sư trả lời câu này. Tâm không ở đâu hết, không trong, không ngoài, tâm sanh khởi khi có điều kiện, có thế thôi. Vì vậy do đó mà mình kiếm tâm được. Khi có điều kiện là tâm sân nó nổi, đối tượng tới là tâm sân nó nổi. Vậy nó ở đâu, không biết nó ở đâu. Khi có đủ điều kiện là nó sanh khởi. Nó không ở trong, nó không ở ngoài, mà nó cũng không ở giữa. Tâm không ở trong, ở Việt Nam, không ở Mỹ, ở Miến Điện, không ở đâu hết. Tại sao tâm sanh lên? Câu thứ nhất, tâm ở đâu, không ở đâu hết. mà bây giờ tại sao tâm sanh lên này? Thì thiền sư cho mình một vài cái khái niệm về vấn đề, cái lý do tại sao mà tâm sanh lên. Tại đối tượng nên tâm sanh lên, nhớ tưởng sanh lên. Ví dụ như có câu chuyện của một người đại hàng thấy nước, tự nhiên bà này bà hốt hoảng, là thầy nói như thế này, có một bà đi lên ở trên. Bây giờ nói về đối tượng này, bà này đi chơi ở trên miền Bắc miếng, trên một cái hồ Inlilek. Ở đây có một cái thắng cảnh rất là đẹp ở vùng Sanstek á. Ở đó có một cái hồ lớn lắm, gọi là hồ Inli. Thì mấy người mà đi câu, mà họ đi thuyền á, họ đi có một giò đó quý vị, đẹp lắm. Họ sống bằng cách là họ canh tác tất cả điều gì làm ở trên mặt nước hết trơn, trồng hoa màu trên mặt nước hết trơn. Thì cô này khi mà cô tới, cô thấy cô đi lên trên đó, rồi cô đi chơi đó, thì cô thấy nước, cái tự nhiên bắt đầu là cô khóc khủng khiếp. Người ta hỏi tại sao cô khóc như vậy, tại sao cô thấy nước mà cô khóc, cô thấy nước mà cô rất là chấn động, cô khóc lóc. Thì bộ cô không có, từ trước giờ cô không thấy nước hay sao? Cái cô này cô về, cô gặp thầy giảng sư của Trần Pháp, cô là hành giả mà. Cô nói là khi mà tôi ngồi trên chiếc thuyền mà tôi dòm nước mặt hồ Inlilek á, thì trong tâm tôi nhớ sực lại một cái cuộn phim mà tôi đã quay, nói về một cái chiếc mà du thuyền rất là nổi tiếng của Mỹ tên là Titanic, chắc là quý vị biết ha, Titanic. Và cô nói trong đó nó có một cái cảnh, một cái thằng nhỏ nó đi trong thuyền đó, và nó tờ thuyền sắp sửa chìm, nó cái bằng là vật lộn, và nó muốn thoát ra là thoát ra được, và nó chết hộp ở trong chiếc thuyền đó, trong khoang thuyền đó, bởi vì tàu nó chìm từ từ. Hình ảnh nó làm cho cô đau khổ quá. Cô quay hình ảnh, bây giờ cô thấy nước là tự nhiên tâm cô khóc và cô rất là đau khổ. Thì ông thầy ông nói quý vị thấy không, tại đối tượng cho nên tâm đau khổ nó sanh khởi. Có một vị khác nữa, một người Việt Nam đi qua bên thiền viện của ngài Hòa thượng Upandita đó ở trong rừng. Anh này nói rằng là anh qua một khóa thiền là 60 ngày hay là 50 mấy ngày đó, một tháng đầu anh tập không được, anh tập thiền không được. Hỏi tại sao vậy? Anh qua tới đây rồi anh gặp thầy, lên trình pháp cho thầy. Thầy hỏi tại sao? Anh nói rằng là ở trong đó cái công dế nó kêu rất là nhiều, mà nó kêu vào những cái giờ buổi trưa, mà nếu mà nó kêu cái giờ đó là làm tôi nhớ những cái thời kỳ mà xưa, xa xưa mà thơ ấu của tôi ở ngoài Quy Nhơn. Lúc đó là tôi phải giúp mẹ tôi đi mò ốc, mò cá, rồi là câu cá, rồi như ông khổ sở rất ngoài đồng. Gia đình chúng tôi rất là khổ sở. Tất cả những kỷ niệm đau khổ thời thơ ấu trồi ra lên làm cho anh này tuôn được. Mà quý vị biết, hễ mà pháp niệm tâm thì ta dạy cách khác à. Đó là lý do mà tại sao thầy nói đôi khi, quý vị không phải là tôi khen cái pháp niệm tâm, nhưng mà những cái đó pháp niệm tâm xử lý rất là hay. Có anh này ở bên đó gần 30 mấy ngày, gần một tháng mấy, chạy về trở lại bên thiền viện Sửu Minh gặp thầy, thiền sư. Lúc đó là anh này ở bên Mỹ về qua, đi làm hai nhóm, sư thì đi vô thiền viện Sửu Minh, còn anh đi theo cái phái đoàn đi giữ cái khóa thiền đặc biệt của bên ngài Upandita mới mở. Vì vậy cái thứ nhất nói rằng tại đối tượng cho nên tâm sanh khởi, tại đối tượng nước là đối tượng, do đó cái bà này bà khổ bởi vì bà nhớ lại cái câu chuyện đau khổ trong cái phim Titanic. Rồi cái anh này vì tiếng dế kêu thôi anh tu không được, là bởi vì những cái kinh nghiệm đau khổ trong cái thời thơ ấu của anh đã sống trở lại đấy. Thì quý vị thấy đó là giả thuyết tại sao mà tại đối tượng mà tâm sanh khởi. Tâm sanh lên vì tâm trước biến mất, tâm trước biến mất tạo điều kiện cho tâm kế sanh lên. Một tâm nó sanh lên được là bởi vì có cái chỗ trống, tâm kiến nó đi rồi, tâm kế nó mới có chỗ trống đó, nó tạo điều kiện cho cái tâm kế nó sanh lên. Nếu tâm trước còn, tâm sau không thể nào sanh được. Vì vậy một tâm sanh lên rồi tắt đi, tạo điều kiện cho tâm kế sanh lên. Rồi tâm này cũng phải tắt đi nữa để tạo điều kiện cho tâm tới nữa. Do đó nó cứ đi liên tục hoài. Vì vậy có một cái vị hỏi thầy thiền sư rằng là cái tâm làm như nó liên tục hoài. Ông thầy thiền sư nói không, không, cái tâm không liên tục. Cái tâm nó sanh khởi hoài diệt, sanh khởi hoài diệt. Nhưng mà diễn tình danh sắc á, thì mình có thể dùng liên tục. Đó chút xíu để sư đọc. Trong này có một cái bài mà sư có chép ra đây rồi. Để lát nếu mà có thì giờ đọc cho quý vị nghe. Như vậy có hai lý do. Thứ nhất, tại đối tượng cho nên tâm sanh khởi. Cái thứ hai, tâm sanh lên vì tâm trước biến mất, nhường chỗ do đó tâm sau sanh lên. Nếu tâm trước còn, tâm sau không thể nào sanh lên được. Cái thứ ba là bởi vì tham muốn nên tâm sanh lên, vì dục nên mình muốn trở thành một cái gì. Tại vì tham muốn cho nên tâm sanh lên, bởi vì mình muốn sống trở lại cho thế gian này, do đó dục sanh khởi và mình muốn trở thành người, thành thú, thành chư thiên này. Thì ông thiền sư ông nói tại vì tham muốn cho nên tâm sanh lên. Có cái cuối cùng nữa, bởi vì trớn cho nên tâm sinh khởi. Tâm sinh khởi là có trớn, ví dụ mình thấy tâm sân chẳng hạn, khi mà nó có trớn rất là dữ, để tâm trước là nói xong rồi là tâm sau nó ào tới và làm tới lúc nào nghĩa là cái cơn sân nó dừng, nghĩa là nó muốn dừng lại thì nó dừng thôi, còn nó trớn nó đi rất mạnh, không có ai cản được cái trớn. Bởi vì trớn nên tâm sinh khởi. Như vậy có thể là bốn cái. Thì thầy sư nói thứ nhất, tại đối tượng nên tâm sanh lên, tâm sanh lên vì tâm trước biến mất, tâm sanh lên bởi vì tham muốn, và cuối cùng là tâm lên bởi vì trớn, bởi vì cái trớn của nó. Thưa thầy, tâm sanh lên từ não hay từ tim? Ngày hôm qua cũng có một vị hỏi đó. Mình nói về thân và tâm, danh sắc, mà khoa học thì nói về não bộ và thần kinh. Thì hỏi thiền sư vậy cho cái nào nói đúng và cái nào nói sai, thì thiền sư nói tại vì sao? Tại vì khoa học gia họ tin tưởng rằng là não bộ là tâm phát xuất từ não bộ, đơn giản vậy thôi. Thì ông nói này, tâm sanh lên từ não hay tim? Trả lời, không có chỗ nào cả, đừng suy nghĩ về nơi chốn. Tuy nhiên tim thuộc về sắc pháp, có liên quan đến tâm thuộc về danh pháp. Như vậy não bộ và tâm có cái mối tương quan rất là chặt chẽ. Hễ cái này mà nó bị hư chẳng hạn, ví dụ như có những người bị tai nạn xe, bị chấn thương sọ não, thì tự nhiên tâm tính nó thay đổi. Như vậy não bộ và tâm nó có mối tương quan, mà ra nó là hai thực thể khác nhau, một bên là danh và một bên là sắc. Ví dụ thời Phật có người canh chừng thân của người sắp chết để thấy lúc nào tâm bỏ thân để đi tái sanh, nhưng mà sẽ không bao giờ thấy được. Như vậy mình thấy rằng ông nói không có chỗ nào cả, đừng suy nghĩ về nơi chốn. Thì là ở cái chỗ đó, người ta cũng canh chừng rồi, tới coi tâm đi đâu mà coi không được, bởi vì tâm nó vô hình. Tâm thuộc về chân đế, mắt thường không thấy được, chỉ thấy bằng mắt trí tuệ. Do đó mà khi mà thiền sư nói quý vị có tâm không, chỉ cho tôi tâm qua, chỉ cái tâm quý vị cho tôi coi, quý vị đâu có chỉ được nào. Mà tại sao quý vị biết được? Tại vì quý vị có trí tuệ, quý vị tập thiền và quý vị có trí tuệ. Thưa thiền sư, người đắc A-la-hán luôn luôn duy trì chánh niệm, vậy ngài luôn luôn ở trong chân đế, không bao giờ suy nghĩ tục đế hay sao? Như vậy vị A-la-hán là cứ chân đế hoài hay sao? Bởi vì sao? Bởi vì nó vị A-la-hán là chánh niệm 100% mà liên tục, mà đã liên tục thì là cứ ở trong chân đế hoài. Đọc lại ha, một vị đắc A-la-hán luôn luôn duy trì chánh niệm, vậy ngài luôn luôn ở trong chân đế và không bao giờ suy nghĩ tục đế chăng? Câu trả lời, vị A-la-hán vẫn suy nghĩ khi thấy cần. Vị A-la-hán là bậc có trí tuệ, thấy rõ lúc nào cần sử dụng tục đế để giao thiệp với những người chung quanh và duy trì chánh niệm, sống trong chân đế khi không còn nữa. Như vậy là vị này sống trong cả hai thế giới, tục đế chân đế, tục đế chân đế. Thành ra nhiều người nói rằng là ô bây giờ thưa thầy, con nhìn như nhìn, con thấy như thấy, con nghe như nghe, không có gì hết trơn, con không có để ý gì nữa. Ông thầy ông nói nhưng mà phải để ý, giáp của ta đừng mang vô, tao quấn chết rồi. Là cái đó là quý vị thấy mình đi qua tục đế rồi đấy, phải phân biệt, phải sống cho làm sao, thấy không? Đó, có một vị hỏi ô tại sao mà chia ra đây là tăng, đây là bên Bắc tông, Nam tông, hay là chia bàn chế độ ăn uống mà chia nhau, còn ngồi thiền chia? Ông nói cái đó là tục đế, phải chia chứ. Người nữ mà ở chung nói không, cái này tâm thôi, để nữ ở chung nam sao được, trời ơi biết là bao nhiêu vấn đề. Là vấn đề là ở cái điểm là chỗ đó đó, nghĩa là mình cũng phải phân biệt chứ. Ngài Hòa Thượng Tăng của luôn ngài nói nói là gì đây, danh sắc mà mình cũng phải biết đó là con cá sấu, cho mình lại mình rồi nó táp cho mình cái sao. Đức Phật chính ngài cũng phân biệt giữa hai vị, ngài A Nan và ngài Ra Hầu La. Chứ đâu có thể là ngài kêu ngài A Nan là Ra Hầu La, Ra Hầu La là ngài A Nan đâu, nghe không? Nếu cứ quan sát chân đế sống cô lập với người chung quanh là bạn bắt đầu thiếu trí tuệ đấy. Nếu mình cái này cái gì cũng tâm với tôi, rồi mình nói ô cái gì cũng tâm, cái gì cũng thay đổi trơn, thôi kệ nó, không sao hết trơn á, rồi mình không muốn tiếp xúc, mình muốn giao tiếp, ông thầy cũng nói coi chừng cái đó là tâm sân không. Bởi vì mình ở cái trạng thái khi mà cô lập với người khác, mình nói cái gì cũng chân đế, nhưng mà thật ra mình đã hiểu gì đâu. Mình hiểu mới rất là cái bằng là chưa có chín mùi. Khi mình hiểu đầy đủ rồi, mình sẽ sống cả hai mặt, tục đế có, chân đế có. Một vị thiền sinh Zen trước khi tu thấy núi là núi, nước là nước, theo khái niệm tục đế. Quý vị nghe câu chuyện này rồi đó. Ông kia ông đi tới gần cái hồ đó, trên là có cái núi nữa. Ông dòm cái núi và hồ, ông nói núi, đây là núi mà đây là nước. Đó là khi ông chưa có ngộ. Đến khi ông tập thiền một thời gian đó, ông nói ủa, đâu có núi, đâu có nước, tất cả là danh sắc không thôi. Nói cho dễ hiểu vậy đó, không có núi có nước gì hết trơn. Mà ta đặt ra vậy thôi, ra khái niệm trục đế. Rồi thiền sư nói, tới một lúc nào mà ông tu rồi, ông ngộ rồi, ông cũng đi qua lại cái chỗ đó. Ông nói, đúng rồi, có núi và có nước trong phải không? Trước thì có núi có nước à, thế chứ khúc trên giữa là không núi không nước. Thế cuối cùng tu ông ngộ rồi, có núi có nước đàng hoàng chứ phải không? Như vậy là cái vị này nhìn cả hai, sống trục đế có, chân đế có, chẳng phải luôn luôn là chân đế không. Bây giờ cũng một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tâm nữa, để sư lục ra kiếm và đọc cho quý vị nghe. 276. Thưa thầy, đây là một vị hành giả nữ trình với thầy. Con hành thiền thấy tâm con như đứa con nít, nó chạy lăng xăng đầu này đầu kia, đôi khi nó về bên Việt Nam rồi nó trở lại Miến Điện, rồi đi vô cầu tiêu, nó lên thiền đường đi tới đi lui đi tùm lum tà la. Nghe cũng giống mình quá ha. Ngồi chút con nghĩ tùm lum tà la. Trả lời, đừng suy nghĩ rằng tâm phóng đi chỗ này chỗ kia, đi về Việt Nam, qua Mỹ hay quay trở lại Miến Điện, mà phải nghĩ tâm chỉ sanh lên, xuất hiện rồi biến mất, chứ tâm không đi đâu cả. Đó, như ông lặp lại hồi nãy đó. Không có nơi trốn, không đi đâu hết, tâm chỉ sanh khởi và hồi diệt. Câu chuyện bên nhà Việt Nam, câu chuyện bên nhà bên Việt Nam trạo lại và xuất hiện trong tâm hành giả, có thế thôi. Mình ở bên nhà mình câu chuyện làm ăn buôn bán gia đình mình để đó mình đi rồi, qua trở lại đây tự nhiên mình ngồi tự nhiên tâm của mình đó, những cái câu chuyện đó nó khởi lên trong tâm của mình. Rồi mình nói tâm của con bây giờ đi về Việt Nam rồi, thì mình nói là gọi là mình sử dụng ngôn ngữ để mình nói là tâm mình nó đi ra ngoài rồi đấy. Nhưng mà thật ra không có, tất cả những cái câu chuyện, những cái kỷ niệm hay là những cái chuyện chi mà nó xảy ra ở Việt Nam, cái tâm đó nó nhớ trở tưởng trở lại, nó đang sinh hoạt, nó khởi lên cho mình coi. Do đó nó không có đi đâu hết. Nó không đi về Việt Nam, không qua Mỹ, không đi đâu hết trơn. Tuy nhiên nói rằng tâm như con nít thì Hòa Thượng Sư U Minh của tôi thường nói tâm tham không biết phân biệt giữa muốn và cần. Đấy, đấy là con nít này. Muốn ghê lắm, cái gì cũng muốn hết trơn, mà cần thì cần chút xíu à. Đồ ăn lấy thật nhiều, ăn không hết, áo cũng mua thật nhiều mà không bao giờ thấy đủ. Một người 4-5 đôi giày vẫn còn đi chợ mua thêm nữa. Ở bên cái này là bên mấy xíu mà Tây Phương đó quý vị, họ đi chợ là mua quá rồi của đất cả, mua cho đá về để đó, đôi khi đâu có xài đâu, rồi mới bắt đầu đi bán gara, mở cái cửa gara ra thì dọn ra ngoài bán đồ 10 đồng bán còn đồng đó. Mà chính những cái người mà đi bán gara đó là người đó sẽ đi mua trở lại đó quý vị, họ đi tới đi lui, họ mua tới mua lui, bởi vì họ chỉ thích mua bán thôi, thì họ đâu có cần. Nhiều người vậy đó, họ đi vô chùa cái họ thấy trời ơi sư cần cái tủ lạnh hả, để con đi mua cái tủ lạnh. Mấy sư nói khoan chưa, tại vì cái chỗ nhất định đi mua cái tủ lạnh cho được. Mấy sư đâu cần, tại vì sao? Tại vì ngài thường sư nói là cái chỗ đó người ta sắp sửa, là người ta sửa để tao để cái gì vô đó, mua cái tủ lạnh dục vậy đó sao được. Cái ông kia nhất định ông tới chùa ông đòi mua cho chùa một cái tủ lạnh, tủ mà loại là tủ đá đó quý vị. Ông mua cái tủ lớn thật lớn á, bề ngang cũng 8 tấc mà bề dài cứ thất mấy á, để ngay gần cái tủ đá mà thì ngài Hòa Thượng đã dặn là nhớ là đừng để cái chỗ đó, đừng để cái gì trơn, bởi vì tôi sẽ nhờ người ta làm cái gì đó thì quên rồi. Mua dắt một cái tủ đá về đó, mà cái tủ đó nó làm nước đá đông đá mà, thì nó sử dụng điện rất là nhiều, là cũng phải đục, giống như bây giờ nó cứ bị qua bên kia nó qua nó đục kìa, đấy vậy đó. Làm như một cái làm nó bày biển nó tùm lum tà la. Rồi quý vị cuối cùng là phải đi năn nỉ ông đó, đem kêu cái người mà giao cái đồ đó là phải trả cho nó tiền để nó đưa về, nó gửi lại cho cái kho của chỗ đó. Rồi mỗi lần mà gửi cái kho mỗi ngày nó tính 5 đồng thì cái gì không, trả cái tủ lạnh đã mất rồi, rồi bây giờ nó nhờ người ta đem xe lại rước đi cho chùa sắp sửa làm cái chỗ đó mà làm sao. Thành ra hiện chùa mà thấy cái ông đó tới là thôi hết hồn hết vía, ông muốn là ông đi mua đó, mà may bên Mỹ đi mua còn đổi, còn bên Miến Điện mua đổi gì nữa quý vị thấy. Mình ông xưa con chút xíu mà ông mua cho cái nệm ngủ 3 người được mà dài vậy nè, ông nói cái này là queen tức là có nữ hoàng ngủ. Trời ơi, mình ông sư đi ngủ cái tấm nệm của nữ hoàng mà ông ra ông mua cho được queen, nghĩa là thứ tốt đó nghe, thứ mà là ngon đó. King với queen là vua ngủ chứ không phải là người thường ngủ đâu đó. Mà mình đâu có cần, tại vì ông đó ông muốn mua quá, ông đụng đâu mua đó à. Ngoài là cái nó thúc đẩy nó muốn mua rất là nhiều. Tâm sân không phân biệt đúng sai, tâm tham là không phân biệt giữa muốn và cần. Nếu mà nó còn nít ở đây này, tâm tham nó không biết không phân biệt giữa muốn và cần. Đồ ăn lấy thật nhiều ăn không hết, áo quần mua thật nhiều không bao giờ thấy đủ hết trơn. Tâm sân ngược lại không phân biệt đúng sai, bị phiền não say sử làm những chuyện bậy bạ ngu như con nít. Và đây là lời của hòa thượng nói chứ không phải thầy nói. Ông ngài hòa thượng nói thầy tôi là hay nói như vậy. Ông nói ngài hòa thượng ưa kể là tâm tham là không có biết, không có biết nghĩa là cái gì nên làm không nên làm. Thì ngài kể đó, có một đàn voi đó quý vị, nó kéo gỗ, kéo gỗ rồi người ta tới khi nào mà tới giờ nghỉ gõ chuông cái là nó thả gỗ xuống để cho nó đi uống nước là ăn cái gì đó không biết. Mà ngài hòa thượng thường kể rằng là đàn voi nó kéo cũng mấy cái thớt gỗ kéo từ dưới nước lên kéo, còn con khúc nữa, ông kia gõ chuông cái thả cái bóp đó cái đi uống nước cái đã. Tức là không có biết cái gì hết trơn, nghĩa là tới giờ là phải đi ăn uống cái đã rồi tính sao. Thế là ngài hòa thượng nói cái đó là tâm con nít. Rồi bây giờ đó ngài nói tâm mình như súc sanh nữa. Súc sanh là sao đó, chó mèo đó mình mới mua đem về nhà đó, con nào tới nó cắn mới nói là nhà của nó. Mà thật ra có phải là nhà của nó đâu, nhà của chủ nó mà đem tới đó, mà hễ nuôi con chó mà đem tới đó rồi mà hễ mà con chó khác vô là nó cắn. Hành giả mình á, thiền viện phát cho mùng mền chỗ ngồi, nói chỗ của tôi, ai lại dành là chết đó nghe không? Phòng nó mới phát có phải vài bữa, phòng là phòng của tôi à, trang hoàng đẹp lắm, tuyên bố đổi phòng, trời ơi giờ ông khóc luôn. Mua đồ, mua đạc, mua đủ thì nệm mà bày nó giống như là mà đêm mà tân hôn vậy đó. Trời ơi đẹp quá là đẹp, quạt máy mà đủ thứ chuyện. Ông kia kêu đổi phòng cái, trời ơi quá xa là đau khổ. Thưa thiền sư, mình quay tâm để có lợi ích gì chăng? Đó, một cái câu hỏi trong cái bài này nữa. Quay tâm để thấy rằng danh sắc hay ngũ uẩn sinh hoạt một cách tự nhiên, không ai đứng đằng sau điều khiển chúng. Thế trong số một số hành giả bên nữ có tình pháp nói với thầy như vậy. Bây giờ con thấy thân tâm con nó sinh hoạt tự nhiên. Thật là vô lý khi mình nói rằng tôi muốn làm cái này, muốn làm cái kia. Bây giờ mình quan sát mình mới rõ. Thì đây này, ông thầy nói quay tâm để bạn thấy rằng danh sắc hay ngũ uẩn này nó sinh hoạt một cách tự nhiên, không ai đứng đằng sau điều khiển chúng. Thông thường chúng ta đồng hóa mình với thọ, tôi cảm thấy bốn danh uẩn đó quý vị, sắc bỏ ha, thọ tưởng hành thức này. Thường thường chúng ta đồng hóa với thọ, quý vị nói rằng tôi cảm thấy, rồi tôi nhớ như vậy, tức là mình đồng hóa với tưởng, rồi mình đồng hóa với thức, mình nói rằng tôi biết, và cuối cùng là mình đồng hóa với hành, mình nói rằng tôi muốn. Sắc bỏ ha, thọ tưởng hành thức, cái này là bốn cái danh pháp ở trong ngũ uẩn, nó vận hành một cách tự nhiên như vậy. Và cứ mỗi lần mà mình thấy có chuyện gì là mình đem tôi ta vào đó, mình không biết rằng nó sinh hoạt một cách tự nhiên. Vì có tôi ta bên trong cho nên phiền não với phát sanh. Ví dụ con nghĩ về gia đình ở Việt Nam, thật ra tôi nghĩ đâu, chỉ có tâm suy nghĩ xuất hiện và có tác ý muốn tiếp tục nghĩ về chuyện ở Việt Nam. Đây, quý vị thấy không? Ông lấy một ví dụ này, con nghĩ về chuyện gia đình bên Việt Nam, hay là con nghĩ về chuyện gia đình của con ở đâu đó không biết, bên Mỹ, Việt Nam là vậy. Thật ra không có tôi nghĩ, chỉ có cái tâm suy nghĩ xuất hiện và có tác ý muốn tiếp tục nghĩ về chuyện bên nhà. Sau này đó quý vị tập một thời gian lâu rồi, quý vị thấy không phải tâm mình nó tự động nó nghĩ đâu, mà mình có cái tác ý trong đó nó mới nghĩ. Thành ra mình đừng có nói tại nhân tôi ngồi vậy nên tâm tôi nó nghĩ, không phải như vậy, có tác ý trong đó mới nghĩ. Khi quan tâm sẽ có được hai lợi ích. Thứ nhất, hiểu tâm sinh hoạt như thế nào. Thứ hai, loại trừ ý nghĩa sai lầm về bản ngã trong diễn trình danh và sắc. Khi quay được tâm, bạn sẽ hiểu tâm nó sinh hoạt như thế nào. Ông thiền sư này, ông kể hồi có một lần sư nói với thầy á, thưa thầy, bữa đó là tất cả mọi người đều đứng chờ lẫn đi, chư tăng đứng chờ mà ta phát y mà bốc thăm người cái số, những cái số thăm mà đầu tiên mà bốc á là cái đó là y ngon đó nghe. Thành ra vị nào cũng mở mắt coi chừng coi có bộ y hay là cái đồ mà số nào mà ngon nhất là cái là muốn mình á. Thì sư nhớ con bữa đó sư cũng đi nhận y với các sư đó, thì mới hô lên một cái, ông kia ông ở đằng kia là ông tuôn tới là ông xô tất cả mọi người, tôi thơ tới của tôi có rồi, làm tất cả mọi người lại chấn động hết trơn. Cái mà có con mình thiệt sư ngồi tỉnh bờ, cái tôi hỏi ủa sao nãy thầy có thấy, ông nói tôi thấy chứ. Cái đó, ủa sao mà tôi thấy thầy không phản ứng? Ông nói lúc đó tâm tôi nó nói ủa cái này là tâm tham thôi chứ có ai đâu. Khi kêu một cái là ông thấy con số của ông rồi, ôi đúng cái là số độc đắc rồi, là ông nhào tới, nghĩa là ông chỉ biết cái đó thôi, chứ còn quên tất cả mọi người xung quanh. Tôi không có bực, ông cũng sâu tôi vậy, mà tôi đâu có bực, bởi vì ông ham nghĩ kia mà. Quý vị không ở cái trong cái vị trí ông, quý vị hiểu dùm. Đấy, cái bộ y bự quá là ông đừng này là ông phải tuôn tới, là ông phải sâu tất cả mọi người cho sợ người ta giành sao. Thì tôi thấy cái tâm của ông như vậy, tôi không có buồn chút nào, tôi không có bực chút nào, tôi thấy đang tâm tham nó đang vận hành mà làm sao có gì đâu buồn, thấy không? Khi mà bạn hiểu được tâm sinh hoạt như thế nào nữa rồi, thì tự nhiên lúc bây giờ bạn có trí tuệ, tâm sáng, tâm sáng nó vận hành một cách tự nhiên vậy. Có một vị bên Nam thưa với thầy rằng, khi mà tâm sân nổi lên rồi mà con giữ tâm quân bình á, lúc bây giờ tâm con rất là yên ổn, bây giờ con mới thấy người ta bị giữ đó, con thấy là cái thái độ mà thô tháp của người khác á. Phải thầy vậy có được không? Thầy nói đúng chứ, được chứ, tại vì tâm mình yên mà, tâm mình yên lúc bây giờ mình mới thấy cái gì đó, tức là khi mà có một cái câu chuyện xảy ra mà hễ mà tâm mình yên thì mình thấy những cái hành vi cử chỉ của người khác, mình sẽ thấy hoặc giả là bị tâm tham tâm sân mà ra thúc đẩy á, trời ơi nó xấu vô cùng là xấu. Rồi mình nghĩ về sau mình chắc là như vậy, chắc là xấu lắm. Thành ra có một cái câu hỏi hỏi thầy, tại sao lỗi của mình á là mình không thấy, mà lỗi của người khác á mình thấy rõ liệt lắm. Ai kể mà sai về cái lỗi cái cô đó là không, để tôi nói cho bà nghe này, bà như vậy đấy, rất là rõ mà chi tiết được đàng hoàng, tứ tiết được, còn dậm thêm nữa. Thì tôi hỏi tại vì sao lỗi của người khác á thì mình không thấy, mà lỗi của mình không thấy, mà lỗi người ta mà mình thấy rõ vậy. Ông thiền sư ông nói khi mình tham sân si mình có bình tĩnh ở đâu thấy. Thấy không? Người ta tham sân si mình bình tĩnh, do đó mình thấy rất là rõ. Còn khi mà mình tham sân si mình nổi giá lên rồi mà sao mình thấy cái gì nó đâu? Do đó lỗi mình không bao giờ thấy, mà lỗi người ta mình thấy rõ khủng khiếp lắm. Ai mà nói về ông đó bà đó, để đó để tôi kể cho nghe, tôi kể rất là chi tiết á. Đôi khi còn kể thêm một đống nữa. Hết giờ rồi gì nữa, cười hoài. Hả? Cái gì mà 3 phút? 4 phút. Trời đất ơi. Cò kè nữa. Cò kè thêm bớt nữa. Rồi. Còn mấy phút nữa. Đây là quý vị nghe tâm biết nha. Khi có chánh niệm con thấy nhiều tâm biết. À, khi đi tâm biết, khi ngồi tâm biết, ăn uống tâm cũng biết, bạn bè tâm đều biết hết. Vậy là con biết tâm biết rồi chứ chi nữa. Ông Trần Sư mới trả lời cái gì? Khi có chánh niệm chúng ta thấy rất nhiều tâm biết, điều này đúng. À, sư nói rằng khi chánh niệm con thấy nhiều tâm biết, cái câu đó là đúng rồi đấy nghe. Được rồi này, mà bây giờ bắt đầu ông vỗ mấy câu sau này ha. Khi có chánh niệm chúng ta thấy rất nhiều tâm biết, điều này đúng. Tuy nhiên biết đây không hiểu theo nghĩa thường của danh từ như tôi biết anh A và chị B. Tâm biết không có nghĩa là tôi biết theo cái chữ thông thường là tôi biết anh A, tôi biết chị B. À, thầy này trình pháp với sư, với ngài, với thầy thiền sư nói rằng nói chuyện với bạn bè tâm đều biết, biết nói chuyện với ai. Thì ông thiền sư ông nói rằng nếu mà hiểu theo nghĩa bình thường danh từ tôi biết anh A chị B, biết đang đi, biết đang nói, là cái biết đó không phải mà tôi muốn nói cái gì. Bây giờ tâm biết là cái gì? Đọc lại ha. Khi có chánh niệm chúng ta thấy rất nhiều tâm biết, điều này đúng. Tuy nhiên biết đây không hiểu theo nghĩa thường của danh từ như tôi biết anh A chị B, biết đang đi, biết đang nói, cái đó cũng không phải tâm biết nữa. Tôi biết anh A chị B là không phải tâm biết mà tôi muốn nói, mà tôi biết đang đi, biết đang nói cũng không phải tâm biết mà tôi muốn nói. Vậy vì cái tâm biết mà thầy muốn nói là tâm gì? Tâm biết là tâm, là tiếng Pali gọi là Vijnana, tiếng Việt gọi là cái thức. Nếu mà quý vị mà muốn hiểu cái tâm biết là gì thì quý vị nói cái thức biết đi, thì quý vị sẽ nhận ra được ha. Biết đối tượng một cách trực tiếp, đối tượng thế nào tâm nhận biết như vậy, không suy nghĩ, không phân biệt tốt xấu đúng sai, và đây là phẩm chất của trí tuệ. Ví dụ thầy nói một người mù rờ tay một người, biết cảm giác trực tiếp, nhưng mà suy nghĩ rằng người này là đàn ông đàn bà, cái đó lại là khác rồi đấy. Nhưng mà người này chỉ nhận biết được cái cảm giác trực tiếp từ cái bàn tay, cho thấy rõ ràng. Như vậy cái tâm đó là tâm nhận biết này, tâm biết đó. Rồi bây giờ nó suy nghĩ cái gì hay nó chánh niệm thì cái đó lại tới sau nữa. Vì vậy tiếng Pali gọi chữ tâm biết này là thức, và nó biết đối tượng một cách trực tiếp, và khi mà nó biết rồi nó không suy nghĩ, nó không phân biệt gì hết. Đó, ví dụ chẳng hạn quý vị để ý thấy không? Tiếng chim, tâm mình nó biết tiếng chim rồi đấy. Nhưng mà nó nói tiếng chim là trong này là quý vị thấy không? Nó đang phân biệt rồi đấy. Như vậy khi mình nghe, chỉ cần nghe thôi là tâm đã biết rồi. Rồi cái kế tới nữa, nó bắt đầu nó phân tách. Khi bạn nói rằng biết anh A, biết chị B, đó là suy nghĩ và cái đó là tưởng, là vai trò, định danh và phân biệt của tâm. Trở lại, đọc lại ha. Biết mà tôi nói tâm biết là tiếng Pali gọi là Vijnana, tức là thức, là biết đối tượng một cách trực tiếp. Đối tượng thế nào tâm nhận biết như vậy, không suy nghĩ, không phân biệt tốt xấu đúng sai. Biết anh A, biết chị B, đó là suy nghĩ bằng tưởng, vai trò của nó là định danh và phân biệt. Cuối cùng đi biết, ngồi biết, đứng biết, nói năng biết, biết cái đó là chánh niệm. Tâm biết sinh hoạt một cách tự nhiên, khi sáu căn gặp sáu trần, cho dù hành giả có chánh niệm hay không chánh niệm, tâm biết đã có mặt rồi. Quý vị thấy này, mình đi ngang chỗ nào, mình nghe tiếng động, tự nhiên tâm mình xoay. Nó biết nó mới xoay qua đầu qua phải không? Mà lúc đó bây giờ mình chánh niệm hay không chánh niệm là cái chuyện khác này. Mình suy nghĩ không suy nghĩ về chấn động là cái chuyện khác. Ví dụ mình đang ngồi yên tự nhiên nghe một chấn động, mình nói ai đó, tâm nó biết chấn động, do đó cái tâm nó diễn ra, cái tưởng diễn ra nó ai tới đó. Mình ngồi mình nghe chấn động, mình muốn xoay, mình biết tâm mình muốn xoay là trong đó là có chánh niệm. Như vậy thì cái tâm biết này là rất là trực tiếp, nó tới rất là trực tiếp, nó đối tâm với đối tượng thẳng luôn, không có một cái khoảng trống nào hết trơn. Vì vậy nhiều vị nói rằng tôi thấy một cái khoảng trống nào đó, thì quý vị biết rằng là quy chừng đã đem vào tục đế vào rồi. Tâm và đối tượng nó bắt trực tiếp và không có một cái khoảng trống nào hết, gọi là trực tiếp đó. Khi sáu căn gặp sáu trần, cho dù hành giả có chánh niệm hay không chánh niệm, tâm biết đã có mặt rồi. Tâm biết và đối tượng cùng sanh cùng diệt, do đó không thể có tâm biết mà không có đối tượng hay ngược lại. Ngày hôm qua có một vị nói con thấy có một cái tâm ở trạng thái trung tính, nó chưa có đối tượng. Nói vậy không phải ha. Tâm là luôn luôn phải có đối tượng. Đối tượng là cái gì? Nhận biết bảy tâm thì hễ đã nói tâm là phải nói tới đối tượng. Tâm biết và đối tượng cùng sanh cùng diệt, do đó không thể có tâm biết mà không có đối tượng hay ngược trở lại. Hoặc giả rằng con đã nhận ra tâm biết rồi mà con chỉ biết thô mà con không biết tế. Thật ra tâm biết là nó biết thôi, cho nó có biết thô tế gì đâu. Tiếng động tới là tự nhiên tâm nó nhận ra. Nhưng mà như hồi nãy sư nói trong cái bài đầu tiên là sư nói rằng cái tâm biết này mình khó nhận ra được là bởi vì sao? Bởi vì đối tượng nó đi theo. Mình nói ví dụ âm thanh chẳng hạn. Khi có âm thanh là có âm thanh rồi, rồi trong đó có cái tâm nó biết trong đó nữa. Mà vì âm thanh nó rõ quá, do đó mà mình không nhận ra được tâm biết. Vì vậy thầy thường sư nói rằng mình tập đi, mình duy trì chánh niệm. Nhờ duy trì chánh niệm, ta gọi là tâm quan sát, thì tự nhiên nó biết tâm biết. Và khi mà nó biết tâm biết rồi là tự nhiên nó phải biết đối tượng. Vì vậy trong cái bài giảng trong năm này thì thầy sư nói rằng khi mà các bạn tập tâm và bạn biết, bạn hiểu thế nào là tâm biết là bạn trùng hết tất cả các đối tượng thân, thọ, tâm, pháp, tâm biết đã biết hết trơn. Bởi vì sao? Bởi khi mà đã nói tâm biết thì phải biết cái gì chứ? Hễ mà nó biết cảm thọ thì bạn sẽ thấy rằng trong này có tâm biết đồng thời có cảm thọ. Như vậy là tứ niệm xứ nó sẽ đủ trong đó. Thôi hết hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.